Đỉnh cao phú quý, chương 1851, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1851, đau đớn vì gãy xương khiến anh gần như ngất đi, nhưng khi Bạch An Thương ở trên không, anh thậm chí không có quyền hôn mê, vì vậy chúng ta chỉ có thể đối mặt với nỗi đau đang dâng trào này một cách toàn diện. Sự xuất hiện của bắp chân Trình Uyên khiến Phương Tố Anh sợ hãi, anh chưa bao giờ thấy bắp chân của một người có thể gấp lại như thế này, và hình như một cái túi lớn vẫn đang phồng lên, và phần râu xương có thể sẽ lòi ra khỏi thịt trong giây tới. Thật kinh khủng, mặt cô ấy tái đi vì sợ hãi. Chị Bai, đừng làm thế này. Cô ấy hoảng sợ, vội vàng thuyết phục Bạch An Tương, sau đó, Tố Anh khóc để thuyết phục Trình Uyên. Em có phải là đồ ngốc không? Đừng gọi chị Bai là vợ nữa. Lại gọi như vậy đi. Phải khổ lắm anh ạ. Phương Tố Anh không biết tại sao cô ấy đột nhiên cảm thấy đau khổ, và cô ấy bắt đầu cảm thấy có lỗi với anh ta, hoặc có thể cô ấy bị cảm động bởi nỗi ám ảnh điên cuồng của anh ta. Vợ. Tuy nhiên, điều cô không bao giờ ngờ tới là Trình Uyên không những không nghe lời mà ngược lại còn lớn tiếng và ngạo mạn, gọi một loạt vợ cùng một lúc. Đó là nó, trái tim của Phương Tố Anh thắt lại. Bạn, có thật không? Mấy phút trước Bạch An Thương vốn xa cách và coi thường mọi thứ, dù sao trên mặt cũng không có sóng, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này cực kỳ hung ác. Tôi thấy anh có thể khó khăn đến mức nào? Cô tức giận, không hề báo trước lại có thêm một tiếng. Cạch bắp chân còn lại của Trình Uyên cũng bị gập lại thành 90 độ. Gì, Trình Uyên đau đớn rít lên, ngươi còn dám mạnh miệng, Bạch An Tương lạnh lùng hỏi. Trình Uyên muốn nói chuyện, nhưng cơn đau lúc này khiến cậu giật bắn người, không thể nén thành lời trong cổ họng. Một lúc lâu sau, khi đã mồ hôi nhễ nhại, Trình Uyên cười khổ. Là đàn ông, tôi không muốn hét lên, nhưng đau quá, đành chịu. Nếu anh không nhịn thì đừng nói nhảm, Phương Tố Anh lo lắng. Tuy nhiên, Trình Uyên cười khổ nói. Trước đây, anh luôn cho rằng em không còn là cô ấy nữa, nhưng bây giờ anh rất tin em và em là vợ anh Bạch An Tương. Cho dù đau đến chết đi sống lại, anh cũng phải nói, anh sẽ không mất em là vợ anh Bạch An Tương. Không, Phương Tố Anh nhắm mắt kinh ngạc, cô không dám nhìn vào đó, nhưng cô có thể đoán trước được cảnh khốn cùng sẽ như thế nào. Bạch An Tương chắc chắn nghiến răng nghiến lợi nói, mẹ kiếp, ta không nghĩ tới ngươi có thể nhìn thấy quan tài hay là khóc. Vợ, em không muốn anh, không muốn con của chúng ta sao? Trình Uyên trinh cầm lớn tiếng hỏi. Bạch An Tương của cơ thể đông cứng đột ngột, cô nhìn chằm chằm vào mắt Trình Uyên, và một cuộc đấu tranh lóe lên giữa hai hàng lông mày của cô. Lần này, Trình Uyên không phải chịu sự tra tấn của cô ấy nữa, và thời gian như đông cứng lại. Phương Tố Anh cũng choáng váng, biểu cảm trên khuôn mặt của cả ba khác nhau. Không biết đã qua bao lâu Trình Uyên chịu đựng cơn đau xé lòng, cười tâu tuét. Em là em, và em là vợ anh. Vậy, để làm gì? Hãy nói cho tôi biết nếu bạn có bất kỳ khó khăn nào. Hãy cùng nhau chiến đấu. Đã nhiều năm như vậy, không phải chúng ta đều đến đây như thế này sao? Chúng ta là, tuy nhiên, trước khi nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch An Tương lộ ra vẻ kiên định, lập tức nâng cánh tay lên, hừ lạnh một tiếng. Mập mạp, phôn, gì, cùng với tiếng hét đau đớn của Trình Uyên, âm thanh quái dị lập tức gào thét toàn bộ căn phòng, ngay cả người trong sân biệt thự cũng có thể nghe thấy rất rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xương ngực của Trình Uyên đều bị gãy, dễ đâm vào da thịt trên ngực, bộ dạng còn hơn cả kinh khủng. Cách chương.